Chuyện ngôn tình mờ ám, diễn đọc Bi, tập 5. Người bên ngoài đều kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trong thang máy đang dính sát vào nhau trong tư thế cực kỳ mờ ám. Vu Tiệp xấu hổ đến độ muốn khoét lỗ chui xuống cho xong, cố gắng sức đẩy mạnh Tấn Tuyên ra, vội vàng bước ra khỏi thang máy. Tấn Tuyên vội vã đuổi theo. Tiểu Tiệp, kìa, Tiểu Tiệp. Vu Tiệp phớt lờ lời anh, bỏ chạy như điên. Tấn Tuyên chết tiệt, lần nào đụng anh cũng y như rằng gặp chuyện xấu, hại cô mất mặt kinh khủng. Mặt của cô đỏ bừng bừng, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng căm phẫn bản thân vì suýt chút nữa đã rơi vào sự quyến rũ của anh. Anh chính là một con sói háo sắc, sao cô vẫn không chịu nhận ra mà lại còn như thế, càng nghĩ càng giận chính mình. Tấn Tuyên cũng chạy đuổi theo cô điên cuồng, hai bước dài bằng ba, cuối cùng đã đuổi kịp. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyên thở hổn hển nắm chặt lấy tay cô, chỉ sợ hễ buông ra thì cô lại bỏ chạy. Tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm. Vu Tiệp giận dữ vung tay đánh loạn xạ, đánh lên mặt, lên người anh, trong lòng thấy rất giận, rất bực. Đều là do anh hại cô, lần nào cũng thế, cô chỉ muốn yên ổn, ấy thế mà anh cứ phải lôi cô ra khỏi sự yên ổn đó, chọc cho cô tức, thích thú khi cô rối loạn, khiến cô bắt đầu cực kỳ căm ghét bản thân. Điều đáng ghét nhất là tại sao anh không chịu để cho cô nghỉ ngơi chút nào. Tấn Tuyền vội giữ bừa hai tay cô đang vung loạn xạ, đè chặt trên ngực mình, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, ngay cả hai tai và cổ cũng đang đỏ lên. Cái con mèo hoang nhỏ lần này đúng là giận lắm rồi. Tiểu Tiệp. Tấn Tuyền bất lực, đành ôm chặt lấy cô, ghìm mạnh hai tay cô lại. Là anh không tốt, đừng giận anh nữa. Bỗng nhiên vào bả vai Tấn Tuyền nhói đau, Vu Tiệp đang dùng hết sức bình sinh cắn mạnh lên đó. Tấn Tuyền nhăn nhó chịu đựng, nhưng hai tay lại ôm cô chặt hơn, không hề muốn buông ra. Vu Tiệp một hồi lâu sau mới nhả, lửa giận trong lòng đã tan biến sau phát cắn đó. Cô ngẩng đầu lên và rơi vào đôi mắt đen của anh, trái tim bất giác đập mạnh. Đã nguôi giận chưa? Tấn Tuyền cau mày, cô ác thật, bả vai anh đau nhức, lần này chắc chắn là cắn mạnh lắm đây. Ai bảo anh chọc giận tôi? Vu Tiệp chớp mắt, mấp máy môi. Tấn Tuyên buông cô ra, khẽ khẽ xoa vai. Anh đưa em về, nếu không thì dì Phương lại cào nhau. Vu Tiệp thấy anh nhăn nhó thì cảm thấy hơi bất nhẫn, liệu cô có cắn quá mạnh hay không? Nhưng nghĩ lại đáng đời anh, lần nào cũng chọc cô nổi điên lên thì mới vui. Nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn vai anh. Có phải là đau lắm hay không? Tấn Tuyên lắc đầu cười khẽ. Mèo hoang nhỏ là thế, khi tức giận sẽ nhảy chồm lên, nhưng chỉ lúc đó cô mới bộc lộ vẻ đẹp tiềm tàng của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến thế ư, là tại sao anh lại cam tâm tình nguyện để mặc cô cắn, ôm cô cả đêm cũng không dám động đậy, lo lắng cô gặp chuyện đến nỗi đứng ngồi không yên. Nếu không phải cô thì anh tội gì phải như vậy. Nhưng cho dù anh có nói gì thì cô cũng không muốn tin, rốt cuộc anh phải làm gì bây giờ? Đến khi nào thì cái con mèo hoang nhỏ của anh mới hiểu rõ lòng anh đây? Chương 20. Anh bị sếp tổng mắng rồi. Vu Tiệp thật sự sắp thua Tấn Tuyên thật, vì khi biết được cô kiên quyết đến dạy học cho Lâm Hữu Nam, anh cũng khăng khăng đến nhà họ Lâm mỗi ngày. Anh đến để tìm gặp Lâm Ngữ Âm. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Vu Tiệp cuối cùng tìm được cơ hội kéo Tấn Tuyên vừa rời khỏi phòng của Lâm Ngữ Âm vào nhà bếp. Làm gì phải căng thẳng như thế? Tấn Tuyên cười lạnh, dựa vào kệ tủ nhìn Vu Tiệp đang tức tối. Có phải tôi không đi dậy nữa thì anh mới chịu thôi? Vu Tiệp thật không thể nào hiểu nổi tại sao anh làm vớ vẩn như vậy. Cô đến nhà họ Lâm, thế mà ngày nào anh cũng chạy đến là sao? Tấn Tuyên cười khẽ, tiến sát lại gần cô. Tiểu Tiệp, tuy anh rất không vui vì em kiên trì dạy cho cái tên nhóc hư hỏng kia, nhưng anh đến đây là thực sự có việc mà. Có việc với Lâm Ngữ Âm? Tiểu Tiệp hừ khẽ. Thì ra anh có chuyện của riêng anh, là đến đây để gặp Lâm Ngữ Âm chứ không phải là vì cô. Nghĩ đến đó mặt cô lập tức dài ra. Ồ, mèo hoang nhỏ buồn à? Tấn Tuyền khẽ và khẽ véo má Vu Tiệp, nhìn hàng lông mày đang nhăn lại đến mức có thể kẹp chết mũi, cả đôi môi đang bĩu ra, trong lòng cảm thấy vui sướng lạ lùng. Mèo hoang nhỏ cuối cùng đã có phản ứng. Tôi chả thèm quan tâm. Vu Tiệp gạt tay anh, quay người định bỏ đi. Ai thèm quan tâm đâu, anh muốn ngày nào hẹn hò với các cô gái là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến cô. Chỉ cần anh không quấy rối là cô đã muốn niệm A-di-đà Phật rồi. Anh đến vì công việc, thật mà. Tấn Tuyên không muốn cô bỏ đi với tâm trạng bực bội nên đứng cản đường cô, nghiêm túc bảo: công ty gần đây có một hạng mục do anh và Lâm Ngữ Âm phụ trách, việc này tổng giám đốc rất xem trọng. Nói xong còn chớp chớp mắt, mỉm cười như thể là mình đích thực vì công việc chứ không vì chuyện gì khác. Vu Tiệp lườm anh một cái rồi bỏ đi. Công việc lúc nào nói chưa xong hay sao mà tan sở rồi còn túm tụm lại với nhau. Mượn công việc bàn chuyện riêng thì có, ngày nào cũng được nhìn thấy người đẹp, còn mừng không kể hết ý. Mỗi một lần nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng của Lâm Ngữ Âm, Vu Tiệp cảm thấy trong lòng rất buồn bực. Lại thêm Lâm Hữu Nam cứ lầu bầu than phiền bên tai cô là không thể chịu nổi. Lâm Ngữ Âm kiêu căng như thế, tâm trạng của cô không thể nào không bị ảnh hưởng. Về sau nghe Vu Lâm nói, công ty đúng là đang tiến hành một hạng mục lớn, mà lần này tổng giám đốc Lâm rất xem trọng, giao nó cho Lâm Ngữ Âm và Tấn Tuyên. Trong công ty ai cũng nói Tấn Tuyên dựa dẫm Lâm Ngữ Âm mới có được cơ hội này, nếu không thì anh chỉ mới vào công ty được 2 năm, căn bản không thể có khả năng đó. Nếu nói về kinh nghiệm và năm làm việc, Tấn Tuyên chỉ có thể được xem là một nửa người mới, mà trong tất cả các trưởng phòng anh lại trẻ nhất. Lần này được giao nhiệm vụ quan trọng, tất nhiên là có người đố kỵ, cũng khá nhiều người lóng lòng muốn xem trò vui, đợi để xem Tấn Tuyên không làm nổi việc. Thỉnh thoảng gặp Tấn Tuyên ở phòng khách nhà họ Lâm, anh đều dặn cô phải cẩn thận. Nhưng ngay sau đó anh lại bị Lâm Ngữ Âm gọi về phòng. Vu Tiệp cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh, chuyện chuyên tâm dạy cho Lâm Hữu Nam. Nhưng mỗi một lần rời khỏi nhà họ, thấy đôi giày da của Tấn Tuyên vẫn nằm ở ngưỡng cửa, trong lòng cô thấy có chút chơi vơi. Vu Tiệp và Tấn Tuyên có thể gặp nhau thường xuyên ở nhà họ Lâm, nhưng ai cũng bận việc người đó, thậm chí hiếm khi về nhà cùng nhau. Xem ra lần này Tấn Tuyên thực sự có duyên với hạng mục này. Nhóc Trịnh cũng tìm được một việc nào làm thêm, làm nhân viên bán hàng vụ hè của hãng điện thoại di động. Cũng khá gần nhà Lâm ra nên thỉnh thoảng khi tan ca, nhóc Trịnh lại cưỡi xe leo núi đi đến đưa Vu Tiệp về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua vội vã, đã được gần 2 tuần, Tấn Tuyên càng ngày càng bận rộn. Vu Tiệp cơ hồ như không thể gặp được anh, chỉ có đôi giày da quen thuộc kia báo cho cô biết là anh vẫn đến Lâm gia đều đặn mỗi ngày. Nghe Vu Lâm báo hạng mục này sắp mang đi đấu thầu nhanh thôi, tuy rằng Vu Tiệp không biết Tấn Tuyên đã tiến hành đến đâu, nhưng với khả năng của anh, cô tin là anh có thể làm hoàn hảo nhất. Kỳ hè trôi qua hơn nửa ngày hè, mỗi lúc một nồng nực khó chịu. Vu Tiệp thật sự vui trước sự tiến bộ của Lâm Hữu Nam. Tuy cậu vẫn còn một chút nữa mới đạt đến mức giỏi, nhưng việc nào vào được đại học cũng không phải là khó khăn nữa. Lâm Chấn Đông nghe Vu Tiệp báo cáo cũng thấy rất vui mừng trước sự tiến bộ của con trai, càng thêm hài lòng về cô. Chẳng những bảo Lâm Hữu Nam phải ngoan ngoãn học hành, hơn nữa còn vô cùng tin cậy Vu Tiệp. Hôm nay là chủ nhật, không phải đến nhà họ Lâm. Vu Tiệp ở trong nhà tổng vệ sinh với mẹ. Vu Lâm mới sáng sớm đã bị công ty gọi đến tăng ca. Đi suốt cả ngày, bố cô thì ra ngoài hành tinh để tìm bạn chơi cờ. Cuối cùng cũng không về ăn cơm. Vu Lâm vừa vào nhà đã kêu than đói bụng. Vu Tiệp giúp mẹ dọn cơm lên. Vu Lâm rửa tay sạch sẽ, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Hôm nay, Tấn Tuyên bị xếp tổng mắng kinh lắm. Vu Lâm hấp tấp húp một ngụm canh rồi đột ngột thốt ra. Trái tim của Vu Tiệp đập mạnh, ngước lên nhìn Vu Lâm. Tại sao? Sao thế? Mẹ cô cũng quan tâm hỏi. Dạ, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay người của toàn công ty bị gọi đi tăng ca. Tấn Tuyên vừa sáng sớm đã bị sếp tổng gọi vào mắng trong một trận. Mắng đến cả buổi sáng. Hình như là số liệu quan trọng của hạng mục anh bị phụ trách bị mất. Đó là trách nhiệm của anh. Phiền phức nhất là 2 hôm nữa phải đầu tư rồi. Vu Lâm thở dài, than vãn Tuấn Tiên xui xẻo. Tấn Tuyên chắc sẽ không bất cẩn như thế đâu. Vu Tiệp không nén nổi sự hoài nghi. Ai mà biết được. Thực ra chị nghĩ lần này Tấn Tuyên chắc là đỡ đạn hộ cho thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc rồi. Vũ Lâm lúc nào cũng tỏ ra khinh thường Lâm Ngữ Âm, chẳng có tí bản lĩnh nào mà lại phụ trách hạng mục lớn như thế với Tấn Tuyên. Có mà Tấn Tuyên làm hết thì có, bây giờ lại làm sai, bắt một mình Tấn Tuyên của cô chịu tội. Không phải lỗi của nó mà không nói gì à? Mẹ cô tỏ vẻ thắc mắc. Ai biết được, mọi người đều nói anh ấy thích Thiên Kim đại tiểu thư kia, muốn làm phò mã thì phải trả giá chứ. Vũ Lâm bĩu môi. Lâm Ngữ Âm rất xinh đẹp, nhưng Tấn Tuyên cũng đâu cần phải hy sinh thân mình vì lợi ích. Hay, dù gì hôm nay thấy Tấn Tuyên thảm lắm, bị sếp tổng mắng, ngoài ra còn bị người ta cười cợt. Chị thấy sắc mặt của anh ấy lúc bỏ đi rất tệ hại, coi lại mà anh ấy cũng không nghe. Vũ Lâm khẽ lắc lắc đầu. Vũ Tiệp thấy không thể nuốt nổi cơm, gắp đại vài gắp rồi bỏ về phòng. Tấn Tuyên bình thường làm việc cũng rất nghiêm túc, mà đối với công việc cũng luôn tỏ ra tự tin. Tuy còn trẻ nhưng anh rất giỏi nắm bắt tình hình, lo liệu chu đáo, làm việc gì cũng rất thuần thục. Chắc sẽ không xảy ra bất cẩn như vậy, có khi nào lại là hiểu lầm. Vũ Tiệp phiền muộn nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Tấn Tuyên liệu có gặp được chuyện gì hay không? Anh ta xưa nay vốn là tự tin ngạo mạn, nhất định là chưa bao giờ bị mắng trước mặt người khác, ngoại trừ lúc nhỏ chú Tấn hay của trách vì bọn anh đùa nghịch. Từ khi đi học, anh luôn là một người học trò cưng của thầy giáo, trong trường cũng được rất nhiều người hâm mộ. Sau đó ra bước chân ra khỏi trường học, vào xã hội lại rất thuận lợi, anh rất ít khi thất bại. Việc này liệu có khiến anh quá sốc hay chăng? Vũ Tiệp nghĩ ngợi mãi vẫn thấy bất an, bèn bước ra ngoài, liếc trộm phòng của Vũ Lâm một cái, thấy chị đang chơi vi tính, mẹ đang dọn rửa nhà bếp, cô rón rén đi vào. Mẹ, hai hôm trước, dì Châu có nhờ mẹ mua bộ đường nâu phải không? Mẹ mua chưa? Vũ Tiệp làm bộ như cố tình nhắc, mua lâu rồi mà không dỗi đến để đến đưa. Mẹ cô vừa lau bếp vừa gật đầu. Vậy con mang bộ đó đến hộ mẹ. Vũ Tiệp nghe mẹ đóng cửa tủ bát đũa lại. Cũng được, bảo Vũ Lâm mấy lần rồi mà nó cũng chẳng nhớ mang đến công ty cho Tấn Tuyên. Mẹ cô nghe thấy thế thì vui vẻ lấy túi đường từ trong tủ. Đi sớm về sớm, con gái buổi tối ở ngoài đường không có an toàn. Vũ Tiệp vội vội vã vã, vâng vâng dạ dạ, rồi xách túi thay giày đi ra ngoài. Nhưng đến nhà họ Tấn thì mới phát hiện ra Tấn Tuyên chưa về nhà. Vũ Tiệp có phần hụt hẫng, ngồi chơi với dì Châu một lúc rồi ra về. Ở trên xe buýt về nhà, Vũ Tiệp vẫn còn lo lắng, anh chờ đi đâu. Gọi cho anh nhưng điện thoại reo mãi vẫn không có ai nhấc máy. Cô thất vọng bấm nút tắt, cầm di động trong tay nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, đèn đỏ, rượu xanh, xe ngựa như nước, người bộ hành trên đường tấp nập qua lại. Tấn Tuyên liệu có là ai trong số họ hay không? Bỗng một rung động lên từng đợt, Vũ Tiệp ngẩng lên nhìn là tin nhắn của Tấn Tuyên. Anh muốn gặp em, phòng 1204 ở Vương Tử. Chương 21, chỉ muốn ở bên anh. Nhịp tim của Vũ Tiệp thở hổn hển dữ dội, thấy xe buýt vừa đến trạm lập tức nhảy xuống vẫy một chiếc taxi để đến Vương Tử. Khi Vũ Tiệp đứng đó, nhịp tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, nhìn bảng số 1204 ở trước mắt, cô không biết mình phải làm gì, nhưng trong lòng có một tiếng nói đang lớn dần, cô chỉ muốn gặp anh. Đẩy cửa bước vào, trong căn phòng u ám là mùi khói thuốc lá và rượu nồng nặc. Căn phòng chỉ có mỗi một màn hình tivi to trên tường là đang nhấp nháy. Một mình Tấn Tuyên đang ngồi trên salon rót một ly rượu đổ vào miệng. Nhìn thấy Vũ Tiệp đứng ở cửa, Tấn Tuyên khẽ nhếch môi. Ê, mèo hoang nhỏ. Giọng nói lãng đãng trôi giạt. Đóng cửa lại, cô tiến đến gần, giật lấy ly rượu trong tay anh, thấy trong chung rượu đã được thêm đá, không còn một giọt nào, mà chai rượu tây đã vơi đi hơn nửa. Anh hoàn toàn chỉ uống rượu không, lại còn uống say chứ gì. Đưa đây cho anh đi. Tuấn Tuyền cướp lại ly rượu, ngửa đầu uống cạn hết. Anh lúc này mặt đỏ tía tai, hai mắt vằn tia máu, mùi rượu nồng nặc phả ra từ mũi và miệng. Ánh mắt lờ đờ, lắc lư đầu rồi cười. Anh đã uống bao nhiêu? Anh không được uống như thế. Vu Tiệp cầm vội chai rượu giấu đi, mặc cho tay Tuấn Tuyền chới với trong không trung. Đừng nói nhiều nữa. Tay của Tấn Tuyên cứ đòi giật lại chai rượu, cơ thể lảo đảo đổ ập xuống cả người cô. Tấn Tuyên, đừng uống nữa, anh say thì tôi không cõng nổi đâu. Giữ lấy cơ thể nặng nề của anh. Cô cố đè chặt lấy tay của anh, không để anh giật lại chai rượu. Tiểu Tiệp, uống rượu với anh. Thấy Tấn Tuyên không làm được gì thì đột ngột vòng tay câu lấy cổ cô, áp mặt lên mặt cô, da thịt nóng hổi đốt cháy gương mặt cô, mùi rượu nồng nặc phả vào khiến cô không thở nổi. Vu Tiệp còn chưa phản ứng gì thì Tấn Tuyên đã giật ngay lấy chai rượu, rót ra hai ly. Anh nâng một ly lên đưa đến trước mặt cô, còn tự mình cầm một ly muốn cạn hết với Vu Tiệp. Anh điên à, tôi không biết uống rượu. Vu Tiệp đẩy tay anh ra, rượu không thêm đá làm sao mà cô uống được, uống vào thì say là chắc chắn. Tấn Tuyên lẩm bẩm chửi rủa rồi đặt mạnh ly xuống bàn, gắng sức ấn mạnh vào nút gọi phục vụ. Rất nhanh một người phục vụ tiến vào hỏi xem có cần giúp đỡ gì. Anh gầm lên rất thô lỗ, mang nước tăng lực ra đây. Phục vụ hiểu ý gật đầu rồi lui ra ngoài. Vu Tiệp trợn mắt nhìn Tấn Tuyên, anh uống nhiều quá dễ nổi nóng. Nghĩ lại thì bây giờ tâm trạng của anh chắc tồi tệ lắm, không về nhà mà lại chạy đến đây uống rượu một mình, chắc chắn là rất buồn bực. Phục vụ mang hai bình tăng lực vào, đổ 1/3 rượu vào chung rượu đã được thêm đá, sau đó rót nước tăng lực vào trong để lắc. Một lúc sau ly rượu đã đầy âm ấp. Tấn Tuyền khoát tay, phục vụ lẳng lặng lại đi ra ngoài. Tấn Tuyền uống cạn ly rượu lúc nãy đưa cho Vu Tiệp, rồi rót một ly nửa ly rượu đã được pha trong chung lúc nãy ra, đưa đến trước mặt cô. Nhắm mắt chăm chăm rồi lại mở ra nhìn. Vu Tiệp khẽ cắn môi, tuy biết rượu đã được pha không còn mạnh nữa, nhưng trước nay cô rất ít đến những nơi ăn chơi như vậy. Loại rượu ấy cô chưa uống bao giờ, nhưng tay của Tấn Tuyên cứ đưa thẳng đến trước mặt cô không buông. Vu Tiệp cắn răng đón lấy. Khóe môi của Tấn Tuyên cuối cùng cũng nhướng lên, chớp chớp mắt, rồi cầm ly rượu của mình chạm mạnh vào ly của cô rồi uống cạn. Vu Tiệp nhìn thấy rượu trong ly, do dự một lúc rồi cũng nhấp một ngụm. Cũng được, có mùi rượu nhạt nhạt, không cay, không đắng, không giống bia, giống như thứ nước giải khát có pha thêm ít rượu, chắc cũng không đến nỗi say. Tấn Tuyên lại định rót rượu vào ly của mình, nhưng Vu Tiệp lại nhanh nhẹn giật lấy, rót cho anh rượu đã được pha. Anh không thể cứ uống rượu mạnh mãi được, con người càng đau khổ thì càng không nên uống rượu, chỉ vì càng uống sẽ lại càng đau. Tấn Tuyên thấy tay không thì ngoẹo đầu nhìn ly rượu cô đưa, bỗng nhiên cười rất quái dị. Rồi nghiêng người đến phía trước, kề miệng vào thành ly, đưa mắt ra hiệu cô cho anh uống. Vu Tiệp nhíu nhíu mày nhìn anh. Anh lại dùng đôi mắt dài khép hờ khiêu khích, đôi môi gợi cảm đang bĩu ra vẻ chờ đợi. Anh đang làm nũng đây mà. Vu Tiệp thầm mắng trong bụng, nhưng cứ nhớ đến những gì anh gặp phải ngày hôm nay, cô thấy vẫn mềm lòng, đưa tay cao ly rượu kề lên miệng cho anh uống. Tay càng đưa càng cao, Tấn Tuyên cũng ngửa cổ cao hơn. Thấy rượu dần dần trôi xuống cổ họng anh, khóe mắt khép lại vẫn còn động đậy. Trong lòng của Vu Tiệp bỗng thấy nhói đau. Rượu này có cay mấy, đắng mấy cũng không cay đắng bằng nỗi phiền muộn của anh. Cuối cùng cũng hiểu tại sao đàn ông lại thích uống rượu. Không phải vì uống rượu để làm người ta say sưa, cũng không phải vì vị ngọt mê hoặc của nó. Người đàn ông thành công thích rượu là vì yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào nó mang lại, là một sự huy hoàng của vị ngọt sau vị đắng. Người đàn ông bị tổn thương thích rượu là vì yêu thích vị chua chát cay nồng của nó, giống như sự tàn nhẫn trong cuộc sống và hiện thực. Ánh mắt của thế tục không cho phép đàn ông dễ dàng rơi nước mắt, nhưng dường như họ vừa sinh ra đã bị ép buộc phải mang một thứ sinh mệnh bảo vệ phụ nữ, bảo vệ gia đình. Có khổ sở mệt mỏi đến mấy cũng phải nghiến răng mà chịu đựng. Yếu đuối, rơi nước mắt trước mặt người khác là tính cách bẩm sinh của phụ nữ, còn đối với đàn ông thì đó là một sự sỉ nhục. Thế cho nên uống thứ rượu cay nồng đắng ngắt này cũng như là nuốt xuống toàn bộ những đắng cay đau đớn cho trôi vào trong bụng, đốt cháy hết mới có thể hóa giải mọi nỗi buồn, nỗi đau không nói lên lời trong lòng họ. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều, Vu Tiệp cảm thấy càng lúc càng thương xót. Một cảm giác xót xa đang dần dần chảy trong trái tim của cô. Cô như có thể cảm nhận được rõ ràng sự khổ sở đang bị đè nén trong lòng anh, mà nỗi đau khó nói ấy chỉ có thể dùng rượu để che đậy, xóa nhòa. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì uống, Tấn Tuyên chậm rãi ngước lên nhìn Vu Tiệp. Đôi mắt mơ màng cuối cùng đã nhìn rõ dung mạo của cô. Khóe môi hồi lâu mới nhớn lên, nụ cười ấy lại càng khiến cô xót xa hơn, vì anh không cần phải giả vờ tươi cười trước mặt cô. Tấn Tuyền lại với lấy chung rượu trên bàn, đổ ra nửa ly rồi uống hết như lên cơn nghiện. Cô giữ tay anh lại, không được uống nữa, sẽ hại dạ dày mất. Ánh mắt lo lắng nhìn anh chằm chằm. Uống với anh đi. Tấn Tuyền nhếch mép, gương mặt bỗng phóng lớn, nhịp tim của Vu Tiệp đập mạnh, quên cả thở. Trong đầu càng hỗn độn nặng nề hơn. Khóe môi của anh còn vương một chút rượu, anh thè lưỡi ra liếm nó, động tác gợi cảm ấy khiến tâm thần của cô rung động, vội vã nhìn đi nơi khác, trong tim vẫn hiện lên đôi mắt mơ màng kia. Rượu. Anh ậm ừ, lúng búng nói, mà lúc này lại có nét mời mọc hấp dẫn người khác, đến giọng nói cũng như phảng phất mùi thơm của rượu. Cô hoảng hốt trấn tĩnh, rót cho anh một ly, bàn tay cầm chung rượu của cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cơ thể của anh đang áp sát, đùi của anh ép vào trên đùi trái bên ngoài của cô, cơ bắp rắn chắc chạm vào da thịt mềm mại của cô. Một cảm giác rất lạ dâng lên, cô rụt chân lại, dịch sang bên một chút. Anh lập tức tiến lại gần, cơ thể dựa sát vào cô. Vu Tiệp đưa ly rượu lên trước mặt anh, cố ý giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người. Tấn Tuyền nhèo mắt, lắc lư đầu, đưa tay giật lấy, rồi vòng tay tròn qua cổ cô, đưa ly rượu lên môi cô. Anh muốn giao bôi. Bị anh choàng ôm chặt, bàn tay cầm ly rượu của cô không biết phản ứng như thế nào, đành học theo anh vòng qua cổ đưa đến môi anh. Cơ thể hai người dựa sát vào nhau, mờ ám đến độ không thở nổi. Cô nín thở, chỉ muốn rời khỏi vòng tay của anh thật nhanh, nên đành uống cạn rượu anh đưa đến cho mình. Nhìn ly rượu rỗng không, Vu Tiệp buông tay, đặt nó lên bàn, rồi đưa tay định gỡ tay anh ra. Nhưng Tấn Tuyên đã say khướt, vòng tay chặt lấy cổ cô, chạm rất nhẹ vào gò má cô. Hơi nóng từ miệng anh phả vào tai cô, cảm giác rất ngứa ngáy, tê dại. Tấn Tuyên. Vu Tiệp hoảng hốt đưa tay đẩy đầu của anh ra xa, giật lấy ly rượu của anh, rồi vận hết sức đẩy anh ra. Đừng đi mà. Tấn Tuyên nghiêng người dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, làm nhảm cái gì không rõ. Tấn Tuyên đã say mềm, gương mặt đẹp trai, hàng lông mi vẫn nhíu chặt, gương mặt buồn bực phát lên vẻ ủ rũ, phiền muộn. Cô phải làm gì đây? Cô phải làm thế nào để anh vui? Nhìn anh cô đơn đến thế, trái tim của cô như rất đau. Tấn Tuyên mà cô quen không nên như thế, anh không thể như thế được. Chẳng lẽ cô chẳng làm được gì? Nhưng cô biết, chuyện cô muốn làm nhất bây giờ là ở bên anh, lặng lẽ giữ lấy nọ mọi nỗi buồn của anh, không thể để anh cô đơn đối mặt với mọi thứ một mình. Chương 22. Anh chỉ muốn hôn em. Có gì không vui, anh cứ nói ra đi. Vu Tiệp chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tấn Tuyên, để anh dựa vào vai mình. Rất muốn anh bộc phát tất cả. Tấn Tuyên bây giờ cô đã chưa từng nhìn thấy, luôn ngỡ rằng anh rất mạnh mẽ, mạnh đến mức không có cơ hội để yếu đuối. Thì ra người mạnh mẽ đến mấy thì cũng vẫn có những lúc yếu đuối. Anh trọng sĩ diện đến như vậy, nhất định sẽ không để người khác thấy mình dáng vẻ lúc này. Mà anh lại nhớ đến cô, thấy rất cảm động, thật sự mong rằng có thể giảm bớt chút phiền muộn trong lòng anh. Sao anh lại kém cỏi đến như vậy? Đầu của Tấn Tuyên rụi rụi vào cổ cô, tìm kiếm một chút hơi ấm. Vu Tiệp đưa tay lên ôm khẽ lấy đầu anh, để anh dựa vào gần hơn, lặng lẽ nghe anh nói. Anh cố gắng làm việc, mọi người đều muốn nhìn thấy anh thê thảm, đều đợi thấy lúc anh thất bại. Anh nhủ thầm rằng bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Tấn Tuyên vòng tay ôm eo cô, dần dần siết chặt, toàn thân dựa vào người của Vu Tiệp. Nhưng bây giờ thì họ có dịp cười anh rồi. Anh cố ý đè nén, muốn được khóc to, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn nghẹn. Khẽ vỗ vào vai anh nhất định là đang rất buồn. Vốn định làm thật tốt, thật thành công để bịt miệng những người đó, bây giờ lại trở thành trò hề của bọn họ. Tài liệu đấu thầu và mọi thứ khác đã mất rồi. Vòng tay ở eo cô càng siết càng chặt, khiến cô cảm giác như thân thể mình như muốn tan ra. Có cách nào để cứu vãn hay không? Vu Tiệp cố nén cơn đau, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Nhưng số liệu đã mất rồi, muốn làm lại cũng phải mất một tuần. Tấn Tuyên dừng lại, hôm kia phải đấu thầu rồi. Vu Tiệp thấy tim nhói đau, phải làm sao bây giờ? Lẽ nào anh đành bất lực nhìn mọi công sức tan thành bọt biển? Sao tự dưng lại biến mất? Chắc hẳn là đã xảy ra sai sót ở đâu đó. Anh không biết, nó luôn ở trong laptop của anh, chỉ anh và Ngữ Âm và bố cô ấy biết thôi. Tấn Tuyên mệt mỏi lắc đầu, anh cũng không rõ hôm nay vốn định đến công ty để cùng Ngữ Âm giao tài liệu cuối cùng cho Lâm Tổng. Ngờ đâu lúc mở máy tính thì phát hiện toàn bộ số liệu mất sạch. Chiếc máy tính này ngoài Lâm ra thì chỉ có anh bảo quản, không một ai có cơ hội động vào. Số liệu mất thế nào thì anh cũng không hiểu nổi. Ngữ Âm cũng nói hôm qua sau khi xác định lại toàn bộ, cô vẫn nhìn thấy tài liệu nằm trong máy tính. Lúc đó anh định gửi vào hộp thư của mình một bản để phòng bị. Ngữ Âm lại kêu đói bụng muốn đi ăn khuya, thế là hai người đi tìm gì đó để ăn. Kết quả là quên mất, không gửi vào hộp thư. Thế là sáng nay khi báo cáo Lâm Tổng, tài liệu và số liệu đều mất sạch. Lâm Tổng nổi trận lôi đình. Hôm kia phải đi đấu thầu rồi mà lúc quan trọng như thế này lại xảy ra sơ suất. Lâm Tổng tuy không trách mắng con gái mình, nhưng người chủ yếu vẫn phải chịu tội là Tấn Tuyên. Hễ nóng giận thì tất nhiên sẽ nói nặng lời, rồi bảo rằng muốn rất xem trọng Tấn Tuyên, gạt bỏ lời mọi lời đồn thổi về anh để giao một hạng mục quan trọng như thế. Kết quả lại thành ra cái nông lỗi này. Ông Bảo thật sự hối hận vì đã không nghe lời khuyên của những trưởng phòng khác, nói rằng Tấn Tuyên đã làm ông quá thất vọng. Tấn Tuyên dụi đầu vào hõm cổ của cô, mặt ép sát vào tai cô. Vu Tiệp thương xót ôm lấy đầu anh. Sự việc đã ra nông nỗi này, trừ phi tìm lại được số liệu, nếu không Tấn Tuyên nhất định phải gánh họa. Lần đầu phụ trách việc quan trọng như thế, sau này còn bảo anh phải làm việc trong công ty ra sao? Đừng nghĩ ngợi gì nữa, có lẽ ngày mai tỉnh dậy sẽ có cách. Ngoài việc lạc quan ra thì còn làm gì được? Có lẽ đợi ngày mai đến sẽ nhớ ra sai sót ở đâu, chưa biết chừng sẽ tìm lại được mọi thứ. Nhưng mà anh không can tâm. Tấn Tuyên ra sức lắc đầu, với lấy chung rượu trên bàn, đổ đầy một ly rồi ngửa đầu uống cạn. Uống rất vội, cũng rất dứt khoát, nhưng luôn muốn nuốt xuống mọi thứ uất ức trong bụng. Phiền muộn lại càng tăng lên cái vị cay của rượu. Để em uống với anh. Vu Tiệp chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể nói ra những lời như vậy, nhưng hành động của cơ thể lại nói rõ ràng trong lòng cô khao khát chia sẻ nỗi đau của anh biết bao nhiêu. Cho dù chỉ có một chút, cô cũng cam lòng. Tấn Tuyên cầm ly rượu áp vào má mình, nheo mắt nhìn tay cô rót rượu xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, khóe môi nhướng lên một nụ cười khó hiểu. Vu Tiệp cố đè nén mọi do dự trong lòng, nâng ly rượu lên ra hiệu với anh, rồi sau đó hớp một ngụm nhỏ. Rượu này rất nhẹ, chắc sẽ không sao vậy. Tấn Tuyên cười khổ, uống cạn nhanh chóng. Tốt thật, vì chỉ ít còn có em. Tấn Tuyên hé mắt nhìn Tiểu Tiệp, nâng chung rượu, rót thêm cho anh nửa ly, rút khăn giấy ra lau bàn. Vì anh đặt ly xuống quá mạnh nên rượu văng ra ngoài khá nhiều. Ngồi trong phòng bao suốt một ngày, điện thoại cứ réo không ngừng, nhưng anh cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng trách móc của Lâm Tổng. Không tài nào nghĩ ra sai sót xảy ra ở đâu. Không thể nào cam tâm được. Nếu về khả năng thì anh nhận, nhưng có phải anh không nỗ lực hết mình đâu? Tại sao anh lại gặp phải chuyện này? Và cứ phủ nhận mọi cố gắng của anh đi như vậy. Không phục, không phục là anh không phục một chút nào cả. Tấn Tuyên đột ngột kéo cô ghì lại, áp mạnh đôi môi của anh lên môi cô. Chưa kịp phản ứng thì Vu Tiệp đã quay cuồng đổ ập lên người anh một cách vô tình. Công thành lược địa, chiếm lấy không sót một cm nào. Mùi rượu mạnh đột ngột sộc vào miệng cô, đi thẳng lên mũi, chạy xuống lồng ngực khiến cho cô muốn ngạt thở. Trong mắt cũng bị hun nóng đến cay xè. Đừng, Vu Tiệp còn cầm khăn giấy hoảng loạn vung lên muốn thoát khỏi anh, nhưng né tránh cơn sợ hãi đột ngột ập đến, Vu Tiệp hoảng loạn đã mất hết ý thức, chỉ còn nước đánh mạnh lên mắt, lên mặt anh. Cuối cùng Tấn Tuyên đau quá phải buông cô ra. Vu Tiệp lấy lại được tự do, tức giận mắng: anh biến thái! Cô tức tối muốn ném mạnh khăn giấy vào mặt anh, rồi lại nhấc hộp khăn giấy lên bàn bên cạnh ném vào mặt anh. Nghe anh kêu đau ái giả một tiếng, vẫn chưa nguôi giận, cô tiếp tục ném tất cả những thứ có trên bàn, từ những đồ vật làm bằng thủy tinh có thể gây ra thương tích, còn lại thì bật lửa, thẻ phòng, gạt tàn thuốc bằng nhựa đều cho ra đi hết. Tấn Tuyền bị ném đến không trốn vào đâu được, chỉ còn nước hô tay lên rồi chồm đến đè Vu Tiệp xuống salon, giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Vu Tiệp giận dữ vùng vẫy: quá đáng, cô rõ ràng là đến an ủi anh mà anh lại vô lại đến tận như vậy, thật đáng hận. Anh chỉ muốn hôn em mà. Tiếng nói khẽ khàng toát ra mùi rượu nhàn nhạt sộc vào mặt khiến cô choáng váng. Mùi rượu toát ra từ làn da của anh như dài một lớp pha lê đỏ nhạt trên gương mặt. Cánh mũi phập phồng theo hơi thở nặng nề, đôi môi quyến rũ lúc này càng đỏ hơn vì rượu. Cô ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, đôi đồng tử đen nhánh ấy đang toát ra vẻ đau khổ như bầu trời vừa qua cơn mưa bị phủ lên một lớp mây u ám. Ánh mắt ủ rũ phiền muộn đi thẳng vào trái tim của cô, bỗng cảm thấy đau nhói mà không cách nào kiềm chế nổi. Gương mặt của anh từ từ cúi xuống, mỗi lúc một gần. Vu Tiệp căng thẳng đến quên cả thở, cảm thấy rất khó xử, sợ đến mức toàn thân căng cứng, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay cũng bất giác co chặt. Thế nhưng không chiếm đoạt, không cưỡng ép mà rất nhẹ nhàng dịu dàng. Đôi môi của anh áp xuống dịu dàng đến bất ngờ, cứ khe khẽ chạm đến, đôi môi nóng bỏng in xuống môi cô, như thể đang in dấu vết xuống trái tim cô, chứ không phải chỉ là đôi môi. Sự yêu thương mãnh liệt liên tiếp tràn vào trái tim cô, khiến nó trở nên mềm dịu đến độ muốn tan chảy ra. Hơi thở vốn kìm nén nãy giờ cuối cùng đã thoát ra, miệng của cô cũng há theo để hớp không khí, ép sát vào môi anh và biến thành một động tác vô cùng mờ ám. Chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ của anh như được mời mọc, rất tự giác trườn chậm chậm vào miệng cô. Không giống vẻ mãnh liệt và xâm chiếm ban nãy, nó rất kiên nhẫn khẽ khàng chạm đến mọi nơi thuộc về nó. Cô bị động đến nỗi không nhúc nhích được. Sự tiếp xúc rõ ràng ấy, mùi thơm nồng nồng di chuyển trên bên trong, hơi cay, hơi ngọt, hơi tê, một cảm giác rất quái lạ đang dâng lên. Đầu óc choáng váng, có phải do tác dụng của cồn cô say rồi sao? Tại sao cô lại cảm thấy có chút gì đó rất ngọt ngào đến nỗi trái tim cũng bắt đầu lay động? Một nỗi phiền phức khiến cho người ta thấy rối loạn, kích thích mạnh vào mắt của cô. Cô nhắm mắt, chỉ sợ hễ bất cẩn thì khóe mắt sẽ để lộ ra bí mật sâu kín nhất trong trái tim của mình. Dài như thể chạy hết 3 vòng trái đất, khi tim của cô sắp bị sự dịu dàng lấp đầy, thì anh bỗng nhẹ nhàng rời khỏi. Anh chỉ... em... Anh ậm ừ thốt ra 4 chữ, như là cần, hoặc có thể là có. Đang rối bời nên cô không nghe rõ, run rẩy nhận thấy cơ thể của anh đang đè nặng trên bả vai của mình. Không nhúc nhích, anh lại ngủ thiếp đi ngay trên người cô. Chương 23. Chị đang xót thương ai? 6 giờ sáng, Vu Tiệp rón rén luồn vào nhà. Ở bên trong vô cùng yên tĩnh, cô chuồn về phòng mình. Đúng khoảnh khắc đóng cửa lại, cô dám dò dự hít thở. Cũng may tuy đêm qua gọi điện về báo sẽ ở nhà bạn, nhưng nếu sáng sớm mà bị bắt gặp thì đảm bảo mẹ cô sẽ cằn nhằn không ngừng nghỉ, đặc biệt là bố cô. Ông không thể chịu được việc con gái ra ngoài ban đêm không về. Để tránh khỏi phải nghe thì chỉ còn nước cầu nguyện không gặp bố mẹ mà thôi. Vu Tiệp ngước lên, xoa bóp cánh tay tê dại, ngồi tựa vào tường. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy của Tuấn Tuyên: sao lần nào uống say cũng bị em nhìn thấy? Nụ cười khổ gượng gạo, ánh mắt tự châm biếm mình cứ hiện lên trong đầu của cô mãi, không thể xua tan. Lần này đến lượt cô ở cùng anh cho qua một đêm đau khổ phiền muộn. Tấn Tuyên không về mà đến thẳng công ty. Anh nói dù không còn hy vọng nhưng vẫn muốn cố gắng lần cuối cùng. Vu Tiệp vuốt ngực, chậm rãi ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau thở dài nặng nề. Anh quả nhiên là say. Sáng nay tỉnh dậy, anh sờ sờ vài chỗ sưng tấy trên đầu, nghi ngại hỏi cô có phải là anh bị đụng vào tường không. Mọi thứ diễn ra đêm qua đều tan biến theo hơi cồn. Thậm chí anh cũng không nhớ nổi đã hôn cô. Thật vô dụng. Vu Tiệp bực bội đến mức muốn hét to. Tại sao cứ để tâm tình đến chuyện của anh đã quên? Quên thì càng tốt chứ sao. Đó chỉ là hành vi khi anh mất đi lý trí vì say rượu. Tại sao mình cứ cho là thật? Nhưng trong đầu, vì sao cứ hiện lên đôi môi dịu dàng kia? Sự tiếp xúc nhẹ như cánh bướm lay động, hòa với nhịp tim của cô, rung lên vài sợi dây đàn sâu kín nhất trong đó. Muốn quên cũng không quên được. Vu Tiệp lắc mạnh đầu, đừng nghĩ ngợi, chắc chắn là do tác dụng của cồn, do anh hại cô cả. Nhất định là như thế, tuyệt đối là như thế, 300% là như thế. Vu Tiệp cả ngày rối bời, phập phồng không yên. Buổi tối nhận được cuộc gọi từ Lâm Hữu Nam, cậu ta nói hôm nay có việc, không học thêm. Vu Tiệp ậm ờ, lờ đờ rồi cúp máy. Lâm Hữu Nam nghe giọng cô ủ rũ thì hỏi bằng vẻ quan tâm. Sao thế? Không được gặp em nên buồn à? Không, chẳng còn tâm trạng để đùa. Chị có bị thần buồn bã đeo bám như người nào đó đâu, làm sao phải lờ đờ thế? Lâm Hữu Nam cười khẽ trêu cô. Cái gì mà thần buồn bã? Đầu óc của Vu Tiệp váng vất, không hiểu cậu ta đang nói gì. Thần buồn bã, cô như sực tỉnh. Cậu ta nói ai? Không có gì, em đi chơi đây. Lâm Hữu Nam phớt lờ cô, hí hửng cúp máy. Này này này này, Vu Tiệp hét lên, nhưng Lâm Hữu Nam đã cúp máy rồi. Cô vội vàng gọi điện, điện thoại vừa được nhận, cô đã hạ giọng quát lên. Lâm Hữu Nam, em ở nhà cho chị đến ngay. Cũng mặc kệ cậu ta kêu la phản đối, Vu Tiệp đã cuống cuồng chạy ra cửa, đừng để cô đoán trúng. Vừa mới đến Lâm gia đã thấy Lâm Hữu Nam nét mặt xa sầm, ngồi ủ rũ trên salon phòng khách xem tivi. Vu Tiệp mặt không biểu cảm nhìn cậu, rồi nhìn quanh phòng, thấy Lâm Chấn Đông và Lâm Ngữ Âm đều không có ở nhà. Chị có chuyện muốn hỏi. Vu Tiệp trừng mắt. Chuyện gì? Nghiêm túc ghê vậy, mặt đanh lại thật xấu. Vào phòng em rồi nói. Vu Tiệp bỏ vào trong trước. Vu Tiệp, chị sao thế? Ai chọc giận chị à? Lâm Hữu Nam e dè theo chân cô, thấy cô làm mặt lạnh nhìn mình. Lâm Hữu Nam, có phải là em làm không? Cô hỏi ngay vào đề. Cái gì? Vẫn ra vẻ vô tội. Tài liệu của Tấn Tuyên bị mất, có phải em bày trò không? Ngoài cậu ra, cô thực sự không nghĩ nổi khả năng nào khác. Nghĩ gì đấy? Nghĩ gì? Ý chị là sao? Chị chất vấn em đấy à? Cậu ta nhảy chồm lên. Chị chỉ hỏi có phải không thôi. Vu Tiệp trừng mắt, sao cậu ta vẫn tỏ ra vô tội như thế được? Không nghĩ đến hậu quả mình gây ra hay sao? Chẳng liên quan gì tới chị. Chị bận tâm làm cái gì? Lâm Hữu Nam làu bàu phớt lờ cô. Lâm Hữu Nam, nếu em muốn cười cợt Lâm Ngữ Âm thì cũng không thể đem chuyện này ra đùa. Em có biết hạng mục này rất quan trọng với công ty của bố em hay không? Lần này nếu đấu thầu thất bại thì ảnh hưởng đến sự phát triển đầu tư nửa năm sau đấy. Sao em lại tỏ ra nhẹ nhàng như thế nhỉ? Vu Tiệp tức đến nỗi lắp bắp. Em chẳng biết chị đang nói gì cả. Lâm Hữu Nam mấp máy môi lúng túng. Nó đang ở đâu? Vu Tiệp không rảnh rỗi phí lời. Bây giờ quan trọng nhất là lấy lại vật ấy. Này, chị thương xót cái anh họ Tấn kìa. Lâm Hữu Nam trừng trừng nhìn cô, nét mặt tỏ ra hậm hực. Nhưng mà chuyện này không chỉ liên quan đến một người, mà còn cả công ty của bố em. Chị không mong em gây ra họa lớn đâu. Vu Tiệp quay lưng đi. Đừng có ra vẻ đàng hoàng như thế. Chị nói thật đi, em có phải tìm em có phải là vì anh ta hay không? Xem cậu là con nít sao? Quy tắc của trò chơi của người lớn cậu đã thấy rất nhiều. Lâm Hữu Nam, Vu Tiệp bất lực gọi. Em làm thế chẳng phải là vì muốn chị hả dạ hay sao? Dù sao thì chị ta lần này nhất định sẽ chết rất thảm rồi. Lâm Hữu Nam khẽ cười. Em là thằng ngốc, em đang hại tất cả mọi người. Vu Tiệp tức giận dậm chân, tay đấm mạnh lên mặt bàn. Sao cậu ta lúc nào cũng bày trò, đến bao giờ mới trưởng thành đây? Thế anh ta có xứng đáng để cho chị tức giận không? Lâm Hữu Nam chưa bao giờ thấy cô giận dữ đến thế, len lén nhìn với vẻ lo âu. Hữu Nam, xem như chị xin em, đưa đồ cho chị đã. Vu Tiệp cố nén lửa giận trong lòng. Thôi vậy, chỉ cần tìm lại thì cô cũng không muốn vấn tội Lâm Hữu Nam. Đó là chuyện của Lâm gia. Lâm Hữu Nam nghiến răng nhìn cô, bất động. Hữu Nam, chị thực sự rất cần thứ đó mà. Vu Tiệp nắm chặt tay cậu, chân thành cầu xin. Làm ơn đừng có đùa nữa sẽ không quay lại được. Gương mặt của cô đầy vẻ lo âu và căng thẳng. Một lúc lâu sau, Lâm Hữu Nam mới bước đến bàn vi tính, rút một chiếc USB bên trong ngăn bàn rồi ném lên trên. Vu Tiệp vội mở máy tính, cắm USB vào. Tốt thật, quả nhiên có một file PowerPoint và một tập văn kiện. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu nhìn cậu. Tấn Tuyên còn nói còn một số văn kiện nữa, nó đâu? Lâm Hữu Nam bực bội trừng mắt với cô. Xé rồi. Cái gì? Vu Tiệp kinh ngạc nhảy nhổm lên. Sao cậu ta có thể xé được? Cậu muốn chọc tức Lâm Ngữ Âm, thì cũng không nên phá hủy tài liệu chứ. Vứt rồi à? Vứt rồi. Lâm Hữu Nam bực tức nằm xuống giường. Vu Tiệp đau khổ lẫn bực tức nhìn cậu, thấy dáng vẻ bất cẩn ấy thì càng cuống hơn. Phải làm sao đây? Thực sự không còn cách nào cứu vãn hay sao? Tấn Tuyên, em còn có thể làm gì nữa? Ai nói cho em biết với? Cô luống cuống như một con rắn mất đầu, chỉ có thể chạy vòng vòng tại chỗ. Lâm Hữu Nam nhìn thấy Vu Tiệp với dáng vẻ như vậy, tay nắm chặt chiếc USB, khóe môi mím thật chặt. Trong lòng của cậu rất khó chịu, cái anh Tấn Tuyên kia có cái gì thế mà lại khiến cho Vu Tiệp như mất hồn thế này? Lâm Hữu Nam tức tối, nhảy xuống giường, thò chân ra đá một phát thật mạnh vào sọt đựng giấy vụn bên cạnh bàn vi tính. Ở đây này. Vu Tiệp ủ rũ nhìn cậu, không phá hoại thì làm bại gia, cậu ta còn làm gì được, tức chết đi mất. Lâm Hữu Nam thấy cô chưa hiểu thì lại gầm lên một lần nữa. Vứt vào đây này. Cuối cùng Vu Tiệp hiểu ra, cậu chưa ném mất mà vẫn nằm ở trong sọt giấy vụn. Vu Tiệp mừng rỡ ra mặt, mở nắp sọt ra nhìn. Quả nhiên bên trong đầy ắp giấy vụn. Tốt thật, vẫn còn đây. Vu Tiệp vội vội vàng vàng đổ hết giấy, giải đầy thảm. Này, bẩn thế. Lâm Hữu Nam cào nhào vẻ bất mãn. Còn dám nói nữa à, ra đây giúp chị đi. Vu Tiệp kéo cậu ngồi xuống. May là vẫn còn hết ở đây. Quỷ sứ, tại sao em phải giúp chị? Nếu không phải là vì muốn thấy cô thất vọng thì cậu đã mặc kệ chuyện họ sống chết ra sao. Được rồi, được rồi, xem như giúp chị đi. Vu Tiệp vui sướng lật tung những mẩu giấy vụn. Có một số vẫn chưa thể xé nát, có thể nhận ra, nhưng một số thì hoàn toàn nát vụn. Dù sao đi nữa thì cũng đã tìm ra, chỉ cần sắp nhặt lại với nhau thì chắc chắn vẫn dùng được. Lâm Hữu Nam tức muốn thổ huyết, cậu lại phải quỳ xuống tìm tài liệu trong cái mớ giấy vụn với bà chị ngốc nghếch này cơ đấy. Chương 24. Bảo anh phải cảm ơn em như thế nào. Sân bay, buổi tối, từng hàng đèn thẳng tắp lung linh chiếu qua ô cửa kính. Trong phòng đợi của sân bay đã có rất nhiều người ở đó. Tấn Tuyên ngước nhìn Lâm Tổng và Ngữ Âm đứng đấy. Lâm Tổng lại trách mắng Ngữ Âm nữa. Hay, việc này làm sao mà trách cô ấy được. Muốn trách chỉ có thể trách anh mà thôi. Tấn Tuyên mệt mỏi gục đầu. Sáng sớm về lại công ty để sắp xếp những số liệu còn trong máy tính. Cho dù không thể hoàn hảo được, nhưng anh vẫn muốn thử. Không thể ném một bãi rác cho công ty rồi phủi tay làm ngơ. Lâm Tổng có giận đến mấy thì bây giờ cũng đành nhắm mắt mở cho qua. Hạng mục này từ đầu đến cuối anh và Ngữ Âm phụ trách. Cho dù không có tài liệu đấu thầu thì hào hào họ vẫn có thể cược một lần. Không thì sẽ có nghĩa là tự động từ bỏ quyền lợi. Vé máy bay đã đặt từ lâu, thế nên họ vẫn phải làm theo kế hoạch. Ba người đáp máy bay chuyến tối đến thành phố S tham gia buổi đấu thầu vào sáng ngày mai. Tấn Tuyên về nhà vội vàng tắm rửa. Bọn họ thu gọn hành lý rồi chạy đến sân bay. Tấn Tuyên dập tắt điếu thuốc trong tay, bước ra khỏi phòng hút thuốc. Nụ cười trên mặt hành khách và vẻ buồn rầu của anh trở thành từ sự tương phản rõ rệt. Tâm trạng của anh giờ đây sa sút cùng cực. Tay phải đút vào túi quần tây, lần tìm kẹo cao su, móc ra một miếng rồi cho vào miệng. Còn lại đều nhét vào túi. Khi tay vô tình chạm vào di động, anh dừng lại lấy ra xem Vu Tiệp đang làm gì. Sao lại hết pin? Hay. Anh hồ đồ, lú lẫn thế nào mà lại quên kiểm tra xem di động có còn pin hay không. Thôi vậy, đến khách sạn sạc lại sau. Cũng may, vẫn mang theo dây sạc. Thế là anh nhét di động lại vào túi, rồi Tấn Tuyên tìm đến chỗ của mình. Sau khi quay lại, thấy Lâm Ngữ Âm lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm Tổng, còn ông đang nghe điện thoại. Tấn Tuyên. Lâm Tổng bỗng gọi anh, đưa điện thoại ra. Tìm cậu đấy. Tìm tôi á? Tấn Tuyên nhìn Lâm Tổng với vẻ nghi ngại. Tìm anh sao lại gọi cho Lâm Tổng? Anh đón máy. Tấn Tuyên, anh ra đây nhanh đi, tôi là Vu Tiệp. Tiểu Tiệp, bây giờ anh đang ở sân bay, em ở đâu? Sao lại là Vu Tiệp? Đã xảy ra chuyện gì mà giọng cô gấp gáp như vậy? Tôi biết, anh ra nhanh đi, họ không cho tôi vào. Vu Tiệp hét lớn trong điện thoại. Bên cạnh hình như còn có tiếng của ai đó. Cửa kiểm soát, được, em đợi anh ở đấy. Tấn Tuyên đưa trả điện thoại cho Lâm Tổng. Xin lỗi, Vu Tiệp có lẽ tìm tôi có việc gấp, tôi ra ngoài một lúc. Được, đi nhanh về nhanh. Lâm Tổng gật đầu dặn. Lâm Ngữ Âm bực bội nhìn anh, nhưng anh đã mặc kệ mà chạy đi mất. Tấn Tuyên chạy xuống cầu thang bộ, lao đến cửa kiểm soát. Nhân viên kiểm soát vội ngăn anh lại. anh vung vẩy tấm vé trong tay. Tôi kiểm rồi, tôi ra ngoài một lúc thôi. Nhân viên kiểm soát chăm chú xem vé máy bay trong tay anh rồi mới thả. Tấn Tuyên, Tấn Tuyên. Vũ Tiệp vừa nhìn thấy anh đã lao đến với nét vui mừng, thở hổn hển. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng kịp. Sao di động của anh lại tắt máy? Tiểu Tiệp, có chuyện gì từ từ nói, không vội. Tấn Tuyên đỡ lấy cô, thương xót nhìn cô đổ mồ hôi đầy trán, gương mặt đỏ bừng, há miệng đớp không khí. Nhất định là cô đã chạy đến đây. Đây, lần này phải cẩn thận. Vũ Tiệp lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ và một chiếc USB. Cái này... Tấn Tuyên đờ người, không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là... chắc là không phải. Tìm ra rồi, anh mau xem. Đúng rồi, có một số văn bản in bị thiếu. Anh cứ cố gắng nhớ lại. Có mấy trang photo không được rõ. Nếu anh thấy không ổn, thì đến đó tìm một nơi photo lại là được. Vũ Tiệp mở túi hồ sơ, đưa cho anh, vừa vội vàng giải thích. Tấn Tuyên nhìn chằm chằm những tài liệu quen thuộc. Trên những tờ photo ấy rõ ràng còn lưu lại dấu vết chắp vá, thậm chí còn có những hàng chữ siêu vẹo sai vị trí. Cô đã thật sự giúp anh tìm lại sao? Làm sao mà cô tìm được? Vũ Tiệp vẫn làm nhảm không ngừng, gọi cho anh không được, Lâm Ngữ Âm cũng vậy, gọi không nghe máy, làm tôi cuống chết đi được. Cũng may tôi sợ là không kịp, tạ ơn, nhớ... Anh thấy người nóng gian, vươn tay, dùng hết sức của mình ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào bả vai của cô. Em đứng là nữ thần của anh, đúng là thần kỳ, không thể hiểu nổi, thế mà lại tìm được tài liệu cho anh. Tiếng của cô tắt lịm, hơi há miệng, bị anh ôm chặt đến mức phải ngửa đầu ra đằng sau, hai tay nắm chặt tài liệu, cứng đờ hoàn toàn. Khi dần dần hoàn hồn, nụ cười trên khóe môi của Vũ Tiệp hé mở. Anh đang xúc động đến nỗi, cô cũng biết được rõ ràng rằng những tài liệu ấy quan trọng với anh như thế nào. Vũ Tiệp khẽ ôm lấy lưng anh, nói nhỏ, cố lên, anh giỏi nhất mà. Tấn Tuyên dần dần buông ra, nắm chặt lấy hai vai của Vũ Tiệp, nhìn sâu vào mắt cô. Quầng thâm mắt do không ngủ đủ hiện ra rõ, trong đôi mắt vẫn còn vằn tia máu. Cô nhất định cũng phiền muộn về chuyện này không kém gì anh, phải lo lắng đến thế nào mới cố gắng chấp nhặt lại từng mảnh giấy vụn ấy thành tài liệu cũ. Rốt cuộc cô còn làm những gì vì anh? Nỗi xúc động và vui sướng trong mắt anh, ngoài ra còn có vẻ cảm kích và sững sờ. Bao lời muốn nói đều hóa thành sóng mắt chuyển động. Không cần nói, cô hiểu hết. Vũ Tiệp hít một hơi, đi vào trong nhanh đi. Cô nhét tài liệu vào trong túi rồi đưa hết cho anh, cả chiếc USB, một cách cẩn thận rồi khẽ đẩy. Tiểu Tiệp, tin anh, tuyệt đối sẽ không làm cho em thất vọng. Tấn Tuyên nắm chặt lấy túi hồ sơ, xúc động hứa với cô. Vũ Tiệp gật đầu mạnh, cô tin. Cuối cùng, một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cô. Đúng, đó mới là Tấn Tuyên mà cô quen. Lúc nào cũng tràn đầy ý chí chiến đấu và mãi mãi tự tin. Nhìn theo máy bay vụt lướt qua bầu trời, cuối cùng Vũ Tiệp cũng thở phào, mỉm cười ra khỏi sân bay, đã nhìn thấy Lâm Hữu Nam ló đầu ra cửa xe nhà từ phía xa. Đã hài lòng chưa? Lâm Hữu Nam vẫn tỏ ra không vui, chỉ vì cô mà cậu ta chạy xa như thế. Vũ Tiệp ngồi vào xe, Lâm Hữu Nam bảo tài xế lái về nhà. Chị còn chưa tính sổ với em đó, xem lúc đó em ăn nói thế nào với bố em. Cô còn chưa tức giận mà cậu đã vênh mặt. Chả liên quan gì đến em. Tuy cứng mồm như thế nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Chắc cô sẽ không báo cáo với bố chứ. Thế thì cậu chối phăng là xong. Ôi chào, đau đầu. Bây giờ chẳng muốn nghĩ gì nữa. Bắt đầu từ giờ em cứ cầu nguyện đi, cầu cho họ đấu thầu thành công. Nếu không thì cô ngoan ngoãn nghĩ ra cách đi. Đợi họ về xem có lột da em không. Cô không lo nổi, căng thẳng suốt một ngày, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc no say. Vũ Tiệp, chị không thể không có nghĩa khí như thế. Sớm biết chị mà như thế thì có đánh chết em cũng không nhận. Lâm Hữu Nam luống cuống cuồng kéo tay cô, cầu xin cô che giấu. Vũ Tiệp lắc đầu không đáp, tự cứu mình thì hơn. Họ đi 3 ngày, Vũ Tiệp ngày nào cũng thấp thỏm đợi tin của Tấn Tuyên. Nhưng ngoài mẩu tin anh gửi cho cô vào tối đêm thứ 3 ra thì không còn bất kỳ tin tức nào. Anh nói đấu thầu thành công rồi. 3 dấu chấm cảm thán nặng nề hiện rõ từ sự xúc động và niềm vui của anh cũng khiến cho cô hoàn toàn yên lòng. Nghe Lâm Hữu Nam nói họ sẽ đáp máy bay chuyến tối nay 8:30 đến. Từ lúc nghe tin này, Vũ Tiệp bắt đầu đứng ngồi không yên, xem sách đến nỗi sách rơi xuống bàn, uống nước thì quên mất cốc nước trống không, dáng vẻ thất thần lạc phách của cô hại mẹ cô lo lắng con gái mình có bị làm sao. Nhìn đồng hồ gõ nhịp từng giây từng phút đến gần 9 giờ, nếu máy bay không bị muộn thì từ sân bay về nhà chắc cũng khoảng nửa tiếng. Vu Tiệp không ngồi yên nổi, cô nhấc chiếc túi nhỏ lên lao ra cửa. Mẹ, con đi ra ngoài một lúc. Vẫy taxi đến dưới nhà Tấn Tuyên, Vu Tiệp bỗng do dự. Anh về đến nhà hay chưa? Cô có nên lên trên hay không? Do dự một lúc, cô vẫn quyết định gọi điện cho Tấn ra. Chưa về, nghe dì Châu nói vậy, trái tim của cô như bị treo lơ lửng. Vậy chắc hẳn là sắp về. Thế là cô lại vội vàng cúp máy. Vu Tiệp đứng đờ đẫn dưới gốc cây đối diện nhà anh, tự hỏi mình làm sao thế vậy? Tại sao lại đến đây? Ngốc thật, chắc chắn là bị cười giễu cho xem. Nhưng cô chỉ muốn đến xác nhận là anh thật sự chẳng đã thắng lợi trở về, nhìn xem một Tấn Tuyên tự tin có phải hay không đã quay về thật không. Cô đứng ngốc nghếch chờ đợi như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi khiến cho cô thấy mỗi lúc một căng thẳng, như thể trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Bỗng một chiếc xe hơi nhỏ vụt lao đến, dáng xe rất quen thuộc, đèn xe chói mắt khiến cho cô phải quay nhìn đi nơi khác. Chiếc xe dừng lại ở trước nhà Tấn Tuyên. Trong bóng tối, một người bước xuống khỏi xe, bóng dáng cao lớn và thân quen. Tấn Tuyên, trái tim của cô thắt lại, định lên tiếng gọi. Nhưng một bàn tay đã kéo Tấn Tuyên lại, người theo anh xuống xe là Lâm Ngữ Âm. Vu Tiệp đờ người há hốc miệng, tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Cô ta chắc chỉ đưa anh ta về nhà thôi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo sau đó lại đâm mạnh vào trái tim của cô, như thể có người nào đó ác độc dùng đá kim cương đâm mạnh vào tim cô trong lúc cô không hề có phòng bị. Cảm giác đau nhói ập đến như thủy triều. Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt trừng trừng nhìn không chớp. Đồ lừa dối, Tấn Tuyên là đồ lừa dối từ đầu đến cuối. Anh lại đón nhận nụ hôn nồng nàn của Lâm Ngữ Âm mà còn ôm chặt không buông. Chương 25. Vậy mà không đợi anh quay lại. Tấn Tuyên nghe Vu Lâm trả lời thì ngẩn người ra tại chỗ, sắc mặt vụt thay đổi. Tại sao Vu Tiệp lại không có nhà? Hôm qua anh mới về à? Vu Lâm vui mừng nhảy ra ôm choàng cánh tay của anh rồi kéo xuống ngồi salon. Hôm nay nó đi từ sáng sớm rồi. Dì Phương mang trà ra trước mặt anh. Ừ, chẳng biết nó làm trò gì nữa. Đêm qua vừa về đã nói trường có hoạt động trợ giúp từ thiện, bảo phải đi núi Phượng Hoàng một tuần. Hôm nay phải đi ngay, còn nằng nặc đòi đi. Hôm qua suýt nữa thì bố mẹ em nổi điên lên. Vu Lâm e dè thì thầm vào tai của Tấn Tuyên. Sao trước đó không nghe thấy em ấy nói? Trong đầu của Tấn Tuyên là vô số thắc mắc. Nếu mà đã có kế hoạch trước thì sao không nghe Vu Tiệp nói gì? Ai mà biết, hay con bé đó cũng lớn rồi, nhiều chuyện không muốn cho mọi người biết. Dì Phương than thở rồi bỏ vào nhà bếp. Tấn Tuyên sa sầm mặt mày, tâm trạng lúc này còn vô cùng sung sướng, giờ đã tụt xuống động không đáy. Không thể nào ngờ được mình vừa sáng sớm vui mừng chạy đến đây, thế mà lại gặp phải kết quả này. Vu Lâm miệng ngậm một miếng sô-cô-la, liếc nhìn mẹ mình, đoán chắc sẽ không ra ngoài ngay nên mới thì thào ra vẻ bí ẩn. Em biết tại sao nó cuống lên đòi đi? Tấn Tuyên nhướng mày. Tại sao? Nó đi cùng bạn trai. Vu Lâm cố ý hạ giọng thật thấp. Không thể. Tấn Tuyên cau mày lạnh lùng phủ định. Lừa anh làm gì? Vu Lâm lại liếc nhìn về phía nhà bếp. Hôm qua em tận mắt thấy mà. Tấn Tuyên trừng mắt với cô, trong lòng rất muốn phủ nhận mạnh mẽ. Không thể nào, Tiểu Tiệp yêu ai mà sao anh không biết? Tối hôm qua em nhìn thấy bọn họ dưới lầu, cậu chàng ôm lấy Tiểu Tiệp lâu lắm cũng không thấy có buông ra. Kết quả là nó vừa về nhà đã bảo phải đi núi Phượng Hoàng, chắc chắn là đi với cậu kia rồi. Chính là cậu nhóc mà lần trước em nói đó. Vu Lâm gật gù với vẻ vô cùng chắc chắn. Trịnh Phong. Tấn Tuyên thấy trong lòng mình phức tạp, ôm Tiểu Tiệp cùng đi du lịch. Vu Tiệp chắc biết anh về hôm qua, sao không gặp mặt anh mà đã đi rồi, tại sao cứ thấy kỳ quặc như vậy? Nhưng Tiểu Tiệp ở đây thực sự là đi với Trịnh Phong, tại sao cô không đợi anh? Tấn Tuyên dựa vào salon, nét mặt không có một chút biểu cảm, hoàn toàn không nghe những lời Vu Lâm đang nói với anh. Tay bất giác cho vào trong túi quần, chạm đến chiếc hộp nhung màu đỏ. Vốn còn định cho cô một bất ngờ,

cô đã khóc ư? Trịnh Phong nhảy xuống xe đạp, bỏ mặc nó đổ siêu vẹo, trong lòng chỉ lo. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vu Tiệp cuối cùng cũng nhìn rõ cậu, miệng hơi hé mở, cánh mũi phập phồng, bao nhiêu uất ức ở trong lòng trào dâng, trong mắt lại hoe đỏ, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn xuống, đau khổ lao vào lòng cậu khóc nức nở. Nhóc Trịnh. Trịnh Phong giật mình khiếp sợ, mang theo bản năng cũng ôm chặt lấy cô. Rốt cuộc cô gặp chuyện gì? Làm ơn đừng có làm cậu sợ chứ. Hết chương 25. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.